Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1290, cường quyền tức chân lý. Một sát na kia, lại như một căn lạt đâm vào trong lòng. Vương Sung trong lòng đột nhiên rung rung một chút. Kinh sư trong thành, hàng ngàn hàng vạn người thỉnh nguyện, thị uy, du hành, thiên ngôn vạn ngữ. Thậm chí trực tiếp công kích hắn, cũng không bằng cái này làm mẹ một câu nói. Đường phố một bên, bé trai cúi đầu, tay không, thật giống như làm chuyện gì một dạng. Hèn nhát đi tới phía sau trong phòng, nhìn thấy bé trai vào nhà trước cuối cùng một sát na thất lạc. Oan ức, không biết làm sao cùng ánh mắt mê mang, một sát na kia, Vương Sung trong lòng đột nhiên mãnh liệt co quắp. Ở rộn rộn ràng ràng, huyên náo ngất trời trên đường phố, không có bao nhiêu người chú ý tới hiệu thuốc bên bé trai, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới cái kia mẫu thân. Sự hiện hữu của các nàng xem ra thấp kém mà nhỏ bé, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, toàn bộ kinh sư, sở hữu người kháng nghị bày, đều không có bọn họ đến được khổng lồ, chói mắt, đầy trời chửi bới. Tất cả công kích cùng nói xấu, cũng không sánh bằng cùng tên kia bé trai vào nhà trước thất lạc ánh mắt đến được càng thêm đau đớn. Một cái đế quốc nền tảng quyết định ở bách tính, mà dân chúng nền tảng, nhưng vừa vặn chính là cái kia từng cái, bé trai. Làm bé trai thật lòng đi làm một việc thời điểm, nghĩ phải bảo vệ đế quốc này thời điểm, hắn thân nhân thân cận nhất, nhưng nói cho hắn biết. Bỏ văn theo võ, yêu thích đánh giặc đều không là đồ tốt, không có bất kỳ tiền đồ thời điểm. Đế quốc này tương lai vận mệnh cũng là quyết định, nếu như không có bất kỳ người nào đồng ý dũng cảm đứng ra. Đi bảo vệ đế quốc này, bảo vệ mảnh này thần châu cùng bách tính, đại đường võ sẽ càng ngày càng ít. Như vậy chờ đợi đế quốc này, cũng chỉ có nhất vận mệnh bi thảm. Từ sống lại đến hiện tại, không có một khắc hắn không phải ở cấp tốc chạy trốn. Không có một khắc, hắn không phải lo lắng, nghĩ như thế nào đi cứu vớt đế quốc này, cứu vớt toàn bộ tan vỡ thần châu, còn có vô số trên vùng đất này hắn nóng người yêu nhóm. Vì lẽ đó bất kể là Tây Nam cuộc chiến, vẫn là Ta La cuộc chiến, hay hoặc là Khorasan cuộc chiến, hắn đều đem hết toàn lực, không màng sống chết, toàn lực ứng phó, làm đại thực tan tác, mấy chục vạn đại quân ở bão tuyết bên trong hóa thành tượng băng. Làm sông Tigre bên cạnh, đại thực đế quốc một đời không ai bì nổi hoàng đế Miêu Tơ Sim ba đều không thể không đưa tới hơn một tỷ lượng hoàng kim thời điểm, Vương Sung coi chính mình thắng. Coi chính mình đã thành công cải biến đế quốc này cùng mảnh này thần châu vận mệnh. Thế nhưng nhìn thấy trên triều đình cái kia chút văn thần võ tướng. Nhìn thấy kinh sư trong đường phố cái kia chút du hành quần chúng. Nhìn thấy đường phố một bên cái kia ủy khuất bé trai. Vương Sung đột nhiên cảm giác mình sai rồi. Đại đường hòa bình thời gian quá lâu. Ở thịnh thế bề ngoài. Ẩn tàng rồi quá nhiều mạch nước ngầm, cũng ẩn tàng rồi quá nhiều nguy cơ. Thành lập ô thương thiết kỵ, thành lập mạch đao đội, tìm tòi hải ngoại thiên thạch, chế tạo Uzi thép vũ khí, chiêu đột nhiên lính đánh thuê. Cho tới nay, hắn đều ở đem hết toàn lực tăng cường đế quốc này thực lực, tăng cường binh lực của nó. Thế nhưng mạnh đi nữa thực lực, nhiều hơn nữa binh lực, cũng chỉ có thể chừng cứu được nhất thời nguy cơ, mà không thể vĩnh viễn thay đổi mảnh này thần châu. Tây Nam cuộc chiến, Ta La cuộc chiến, những nguy cơ này xa không phải bắt đầu, cũng sẽ không là kết thúc. Muốn cầu được vĩnh viễn hòa bình, nhất định phải vĩnh viễn, hoàn toàn thay đổi đế quốc này tư tưởng. Thế giới này, chân chính cần cứu vớt, không phải lần một lần hai thảm bại chiến tranh, mà là mục nát nhân tâm. Vương Sung nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân không ngừng run rẩy. Một sát na kia, Vương Dung sâu sắc cảm giác được, chính mình nhất định phải làm chút gì, mặc dù không có bất cứ người nào giúp đỡ chính mình. Mặc dù không bị bất cứ người nào lý giải, chính mình cũng nhất định phải làm chút gì. Ở cái thế giới này bấp bênh trước, dẫn dắt quốc gia này, tránh ra đầm lầy, bước lên con đường chính xác. Hồi phủ, ngựa bánh xe, rốt cục xuyên qua tầng tầng ngõ phố, lái vào vương gia sâu sắc bên trong tòa phủ đệ. Cái kia một chốc cái kia, toàn bộ kinh sư, bao quát Vương Dung chính mình tại bên trong, không có ai biết, đón lấy phát sinh bão táp, đem bao phủ toàn bộ đại đường, bao phủ toàn bộ thế giới, cũng đem hoàn toàn thay đổi cái này Đông Phương quốc gia cổ xưa. Toàn bộ bánh xe lịch sử cũng đem cút vào một cái khác con đường. Làm Vương Dung tiến nhập phủ đệ thời điểm, toàn bộ kinh thành cũng thuận theo nghênh đón biến hóa trọng đại. Sự tiến triển của tình hình so với rất nhiều người tưởng tượng còn muốn kịch liệt được nhiều. Này chàng bao phủ kinh sư phản chiến du hành, không chỉ không có một chút nào suy yếu giống như, trái lại càng diễn ra càng mãnh liệt, đồng thời bắt đầu từ kinh sư khuếch tán đến Cửu Châu các nơi. Mà ở phản chiến yêu cầu càng ngày càng cao đồng thời, giải trừ quân bị yêu cầu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhiều thư nhà bay đi biên cương, hy vọng cho đòi về chính mình trong quân đội tử nữ. Các loại ghét chiến tranh cảm xúc đạt tới vô cùng trên đi. Mà bức bách ở dân gian áp lực, vẻn vẹn không tới 2 ngày thời gian, triều đình thì không khỏi không làm có xuất binh hay không quyết nghị. Đồng thời chính thức giải trừ quân bị 300,000. Mà một trận chưa bình, một trận lại nổi lên. Chỉ là 3 ngày thời gian, một cái khác càng rung động tin tức truyền đến. Mất đi đại đường trợ giúp, Khorasan ở kiên trì thời gian dài rằng giặc phía sau, rốt cục bị đại thực triệt để công phá. Khorasan triệt để luân hãm. Sở hữu những tin tức này, toàn bộ tụ vào Vương Dung bên trong tòa phủ đệ. Khi toàn bộ kinh sư một mảnh huyên náo thời điểm, vương gia phủ đệ nhưng là đại môn đóng chặt. Thế nào, đưa qua cơm nước vẫn là không có động sao? Vương gia bên trong tòa phủ đệ, Tô Thế Huyền nhìn một bên Hứa Khoa Nghi, trong mắt tràn đầy sầu lo. Từ khi lần kia tan triều trở về, Vương Dung tự giam mình ở trong thư phòng, không nói không động, đưa qua hộp đồ ăn, cũng là nguyên si bất động. Tô Thế Huyền từng thử lén lút ở ngoài cửa nghe, thế nhưng trong thư phòng một điểm tiếng động đều không có. Này để Tô Thế Huyền, bao quát trong phủ thượng thượng hạ hạ đều lo lắng cực kỳ. Không nhúc nhích, vương gia tình huống bây giờ thật là khiến người ta lo lắng a. Hứa Khoa Ngây trả lời, chuyện lần này nhất định đối với hắn đả kích rất lớn. Hứa Khoa Nghi lo lắng trong lòng không một chút nào so với Tô Thế Huyền thiếu. Đối với triều đình, Vương Dung vẫn gửi gắm hy vọng rất lớn. Thế nhưng lần này, bất kể là triều đình hay là dân gian, đều để Vương Dung cảm thấy thất vọng sâu đậm. Kinh sư bên trong nho sinh thậm chí đã bắt đầu trực tiếp công kích Vương Dung. Hứa Khoa Nghi có thể phỏng đoán đi ra, Vương Dung hiện tại tất nhiên phi thường khó chịu, liền ngay cả bọn họ này chút thuộc hạ đều vì Vương Dung sâu sắc ấm ức. Nhưng mà đối mặt này cỗ phản chiến làn sóng, bất kể là hắn vẫn là Hứa Khoa Nghi, đều người nhỏ, lời nhẹ, có thể làm sự tình thực sự quá ít. Ai? Hai người đồng thời liếc mắt một cái Vương Dung đóng chặt cửa thư phòng, trong lòng thở thật dài. Mà vào giờ phút này, Vương Dung trong thư phòng nhưng là yên tĩnh, xuyên thấu qua cửa lớn nhìn kỹ lại, Vương Dung ở đằng kia cái tủ sách giật, không nhúc nhích, hắn duy trì như vậy trạng thái đã đầy đủ 5 ngày. Bàn sách của hắn trước chất đầy các loại các dạng giấy viết thư. Khorasan, triều đình, dân gian, tất cả tin tức cũng giống như từng con kiến giống như cắn xé tâm của hắn. Vương Dung hai mắt nhắm nghiền, trắng xám nghiêm mặt sắc, không nhúc nhích, phảng phất hóa đá giống như vậy, nhưng mà bình tĩnh bề ngoài hả? Nhưng không có ai biết, thời khắc này Vương Sung nhưng trong lòng thì một mảnh mưa to gió lớn. Tự sống lại sau, Tây Nam cuộc chiến, Ta La cuộc chiến, bao quát đời trước Thần Châu phá diệt, Cửu Châu hạo kiếp, sở hữu các loại, toàn bộ hiện lên ở Vương Sung trong đầu. Hôm nay đại đường, cường thịnh mà phồn vinh, nhưng mà mọi người chỉ nhìn thấy nó quang vinh cùng lần lượt thắng lợi. Nhưng chưa bao giờ từng nghĩ, vì hôm nay cường thịnh cùng phồn vinh, bỏ ra bao nhiêu sinh mệnh cùng máu tươi, lịch sử lại như một cây đao. Mọi người chỉ nhìn thấy nó sắc bén một mặt, nhưng không nhìn thấy nó dính máu tươi. Lịch sử thật giống như một khối bảo thạch, mọi người thường thường bị quang huy của nó cùng hoa lệ hấp dẫn. Nhưng mà quên này sau lưng thợ thủ công dốc hết tâm huyết. Khi toàn bộ kinh sư trong người, sinh sống ở trong ảo tưởng, yêu cầu hòa bình, phản đối chiến tranh thời điểm, nhưng không có bao nhiêu người chú ý tới. Xa xôi Khorasan, tương tự là khát vọng hòa bình, nhưng trong này nhưng là thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, chiến tranh khoảng cách đại đường không có mọi người tưởng tượng xa như vậy. Làm Khorasan máu chảy thành sông thời điểm, đại đường vẫn như cũ sống ở trong ảo tưởng, mỗi người đều ở khát vọng hòa bình, nhưng quên hòa bình không phải cầu xin tới, mà là cố gắng thông qua tranh thủ được, lấy chiến tranh cầu hòa bình, thì lại hòa bình tồn, lấy hòa bình cầu hòa bình, thì lại hòa bình vong, đại tự nhiên là tàn khốc, thế giới cũng là tàn khốc, thiền bị bọ ngựa bắt lấy, bọ ngựa lại bị chim sẻ ăn. Rốt cuộc muốn có bao nhiêu lần chảy máu cùng hy sinh mới hiểu nước yếu không ngoại giao, lạc hậu nhất định chịu đòn. Đơn giản nói để ý một hồi Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung cứu vớt gần triệu dân chúng. Một hồi Ta La cuộc chiến, Vương Sung cứu vớt toàn bộ An Tây, Thích Tây cùng Lũng Tây. Thế nhưng lần này Vương Sung sâu sắc cảm giác được chính mình muốn cứu vớt là đế quốc này rớt xuống nhân tâm. Buồn giận, lo lắng, đau lòng, các loại tâm tình, không phải trường hợp cá biệt, hội tụ ở trong lòng. Không thể còn như vậy, tuyệt không có thể còn như vậy. Vương Sung kích động trong lòng cực kỳ, nếu như tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, vậy mình chắc chắn sẽ không lựa chọn trầm mặc. Nếu như tất cả mọi người lựa chọn làm như không thấy, cùng nhượng bộ, như vậy thì để tự mình một người phụ trọng, ra sức đi về phía trước, dù cho không bị lý giải, dù cho chê khen ra thân, tan xương nát thịt, cũng nhất định phải để đế quốc này rõ ràng một cái đạo lý. Bá, Vương Sung đột nhiên từ giá bút trên cầm bút lên, chấm đầy mực nước, một sát na kia, phàm thế các loại, sở hữu trải qua tất cả. Hội tụ trong lòng, cuối cùng hóa thành một cái rõ ràng ý nghĩ. Vương Sung chia ra một tờ giấy, dùng hết khí lực toàn thân, ở mặt trên viết xuống 5 chữ to: cường, quyền, tức, thật, để ý. Ầm ầm ầm, làm chữ thứ nhất rơi xuống chớp mắt, trong thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật. Làm chữ thứ hai rơi xuống chớp mắt, trong thiên địa lôi đình đột nhiên rừng rực vô số lần, mưa xối xả từ giữa bầu trời, mưa tầm tã mà hạ. Mà làm Vương Sung viết xong một chữ cuối cùng, toàn bộ kinh sư thiên kinh địa biến, vô tận sấm sét từ trong tầng mây bay vút qua, cái kia thanh âm điếc tai nhức óc, càng là vang vọng đất trời, liền trong thiên địa mưa xối xả cũng kịch liệt vô số lần. Cuồng phong gào thét, có như quỷ khóc thần gào, tựa hồ cũng đang vì cái kia 5 chữ rung động. Chuyện gì thế này? Rõ ràng khoảng cách trời tối còn có mấy canh giờ, tại sao nhanh như vậy tựu tối sầm? Cơ hồ là đồng thời, kinh sư bên trong, vô số bách tính từ trong cửa sổ nhô đầu ra, nhìn đỉnh đầu bầu trời đen nhánh, cùng với rực sáng, huyền như long xà giống như sấm sét, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Liền ngay cả trong đường phố, đã liên tục du hành thị uy mấy ngày bách tính, vào lúc này cũng trốn vào trong phòng, nhìn lên bầu trời tận thế giống như cảnh tượng, từng cái nghi ngờ không thôi, lòng tràn đầy bất an. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.